mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 14:14. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà dì họ Hà thấy cô gái này còn trẻ, lại hào phóng, thêm cái vẻ mặt không ưa ai nên tin lời cô nói. Dù sao thì nhà nào tử tế lại đi thuê nhà riêng vì chỗ làm xa. Tiền thuê nhà một tháng 8 tệ rưỡi, nhà nào tử tế lại nỡ bỏ ra số tiền này. Lâm Xuyến nhìn thấy ánh mắt thích hóng chuyện của mấy bà cô, trong lòng càng thêm tức giận. Cô ta gõ cửa càng mạnh. Lâm Khê đang nằm trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng bên ngoài. Cơn tức buổi sáng bùng phát đến đỉnh điểm. Cô cầm chổi để trên mái hiên, mở cửa, đối mặt với bên ngoài là một trận đập. Lâm Xuyến đứng đầu chịu mấy cái đập. Lâm Xuyến nhìn Lâm Khê không khách sáo như vậy, càng tức giận. Lâm Khê, cô bị làm sao vậy? Gõ cửa không thèm trả lời, còn cầm chổi đánh tôi. Cô muốn phản rồi à? Lâm Khê nghe thấy cô ta không khách sáo như vậy, khinh thường nói, sao vậy? Chưa từng bị đánh à? Hôm nay lại chạy đến đây để bị đánh à? Lâm Xuyến tức giận không kìm chế được, nhưng cô vẫn chưa quên chuyện chính của mình. Cô ta đẩy Lâm Khê ra, vênh váo bước vào sân. Cô ta chỉ vào phòng của mình, nói với mấy bà cô, đó là phòng của tôi, chuyển hết đồ đạc bên trong ra cho tôi, lúc đó tôi sẽ trả tiền cho các bà. Vài bà cô xắn tay áo, chuẩn bị vào. Lâm Khê nhìn thấy vẻ mặt trơ tráo của Lâm Xuyến, ghê tởm vô cùng. Cô tiến lên vài bước, nói lạnh lùng với mấy bà cô, hôm nay ai dám chuyển đi bất kỳ thứ gì, tôi sẽ báo công an. Các bà có biết đây là xâm phạm nhà riêng không? Vài bà cô nghe thấy câu này đều sợ hết hồn. Bà dì họ Hà cũng sợ, nhìn cô gái nhỏ yếu ớt này, sao lại nói chuyện tàn nhẫn như vậy? Nếu cô ta thật sự báo công an thì chắc chắn họ sẽ phải chịu tội. Bị mấy bà chị em đẩy ra, bà dì họ Hà lên tiếng, cô gái nhỏ à, chúng tôi không phải xâm phạm nhà riêng đâu. Chúng tôi là do chị gái cô gọi đến chuyển đồ. Nghe lời giải thích của bà dì họ Hà, Lâm Khê cười khẩy một tiếng. Cô biết con chim xấu xa Lâm Xuyến này muốn gây chuyện. Quay đầu lại, cô phát hiện hai đứa trẻ đang bám trên tường rào nhìn trộm. Bên cạnh cổng còn có mấy bà cô tám chuyện. Lâm Khê vẫy tay với hai đứa trẻ, đợi chúng đến gần. Lâm Khê ngồi xổm xuống, nói với chúng, Đại Quân, Tiểu Quân, các em có thể giúp chị Lâm Khê một việc không? Đến nhà máy thực phẩm gọi dì Lâm về được không? Nói là Lâm Xuyến lại đến quậy rồi. Đại Quân, Tiểu Quân gật đầu, chạy vụt đi. Lâm Xuyến thấy Lâm Khê chuẩn bị gọi mẹ Lâm về, vừa tức vừa vội. Lâm Khê, sao cô lại gọi mẹ về? Tôi chỉ chuyển đồ trong phòng của tôi thôi. Sao vậy? Nói rồi cô ta dậm chân xuống đất mấy cái, nhìn Lâm Khê đầy ác ý. Lâm Khê lùi lại mấy bước. Không phải vì sợ Lâm Xuyến, chỉ lo cô ta đầu óc không bình thường này đâm vào cô. Lâm Khê đáp trả, Lâm Xuyến, cô thật ngốc hay giả ngốc vậy? Cô không còn là người nhà họ Lâm nữa rồi. Tiền trợ cấp của bố mẹ ruột cô cũng đã đưa cho cô rồi. Cô còn muốn chuyển hết đồ đạc trong nhà đi. Đúng, trước đây những thứ này đều ở trong phòng cô nhưng bây giờ chúng không còn thuộc về cô nữa. Cô có từng nghe thấy nhà nào con gái đi lấy chồng lại mang theo đồ đạc nhà mẹ đẻ không? Huống hồ, cô chỉ là đứa con gái làm chuyện xấu, bị nhà chúng tôi đuổi ra ngoài thôi. Tôi còn phải nói rõ cô đã làm những chuyện gì không? Lâm Khê nói xong, thở nhẹ một hơi, cơ thể này thật sự yếu ớt quá, nói dài một chút cũng thấy mệt. Cách chương.